Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn, tập số 85 ạ. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video ủng hộ nhé. Và rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh nữa. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Inzaghi nhé, chào Lùi Phong, chào Xuân Tuấn, chào Cậu Năm, chào Mr. Death, chào Hùng... Mình không đọc được tên bạn ấy, bà chào Nguyễn 6928 nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hữu Nghĩa Nguyễn. Ok. Cảm ơn Mr. Dent phiên dịch. Chúng ta vào chuyện. Lúc này xá nữ thiên ma mới ầm ầm đổ nát. Từng tôn ma thần từ giữa không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Khâu Cấm Nhi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn xoay người lại. Đột nhiên thân hình lảo đảo, khó có thể là trụ thương thế, cùng với trung nhạc từ giữa không trung rơi thẳng xuống dưới. Tới thời điểm sắp sửa rơi xuống đất, nàng miễn cưỡng tụ tập một tia pháp lực, dưới mặt đất trùng trùng điệp điệp, thanh đằng tung bay sinh trường, đón lấy thân hình đang rơi xuống của nàng và trung nhạc. Nhật nguyệt bảo chiếu, Khâu Cấm Nhi khẽ dãy giụa đứng dậy. Một nhật nguyệt tuôn rơi xuất hiện, không ngừng xoay tròn xung quanh nàng, soi sáng nhục thân nguyên thần, khiến cho thương thế thoáng bình phục lại một chút, lại đẩy trung nhạc tiếp tục lên đường. Mặt trời chiều hạ xuống, sắc trời càng lúc càng hôn ám. Ở trên bầu trời còn có dư vị thải hà chưa tán. Khâu Cấm Nhi vẫn như cũ, đẩy chiếc xe lăn gỗ, phiêu phù trên mặt đất, dọc theo chân núi đi nhanh về phía tây bắc. Màn đêm chậm rãi buông. Thời điểm này truy tung bọn họ sẽ khó khăn hơn, càng có lợi cho bọn họ trốn chết. Lúc này trung nhạc đã tỉnh lại, bắt đầu điều động tinh thần lực của chính mình, bình phục thức hải ba động. Hắn dần dần đã có thể điều động một chút pháp lực, lập tức dùng nhật nguyệt bảo chiếu tiến hành trị liệu thương thế. Sư muội giúp ta băng bó rất kịp lúc, không để cho thương thế ta tiếp tục chuyển biến xấu, trái lại tốt hơn rất nhiều. Hắn nội thị bản thân, phát hiện ngoại thương trên cơ bản không có bao nhiêu trở ngại, chỉ là xương cốt vẫn còn có chút chưa hoàn toàn khôi phục, không thể vận động mạnh, càng không thể chiến đấu. Khâu Cấm Nhi đã giúp hắn tiếp nối xương gãy, lại dùng không biết bao nhiêu linh ngọc cao bôi lên trên người hắn. Dược liệu của linh ngọc cao còn chưa đủ để trị thương thế của hắn, nhưng mà ngăn cản thương thế của hắn chuyển biến xấu thì hoàn toàn đủ. Thân thể của trung nhạc cường đại, lại tìm hiểu bất tử chi thân của Quỳ Long thần tộc, khiến cho trong thân thể quán tràn đầy sinh mệnh lực và sinh cơ bàng bạc. Hơn nữa bên trong bí cảnh nguyên thần còn cất chứa sinh mệnh lực và sinh cơ của quỷ chính, cho nên mới khôi phục nhanh được như vậy. Thương thế hắn nặng nhất là ở thức hải. Cho dù thân hắn khoác tấm da Quỳ Long, nhưng mà ý thức cũng cơ hồ bị Lôi Trạch thần long đánh nát. Hiện tại tỉnh lại đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Lúc đó hắn nguy hiểm nhất chính là đã hôn mê. Trong hôn mê thì không thể tự cứu, may mắn là đã có Khâu Cấm Nhi ở bên cạnh. Đáng tiếc đã không có được bất tử chi thân chân chính. Bằng không cho dù thương thế ta nặng hơn vài phần, thì cũng có thể nhanh chóng lập phục hồi, khôi phục được sức chiến đấu. Trong lòng của trung nhạc thầm than, lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một bộ quần áo, miễn cưỡng mặc lên người. Nhật nguyệt bào chiếu chính là pháp môn luyện thể và chữa thương cực kỳ cường đại. Thức hải quán dưới sự chữa trị của nhật nguyệt bảo chiếu dần dần khôi phục lại, chỉ là muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh sợ rằng còn cần thời gian mấy ngày. Sư ca, ta đã dùng đồ đằng trụ thông chi cho mẫu thân, mẫu thân ta sẽ thông báo cho trưởng lão hội, nhất định sẽ có người tới giải cứu chúng ta. Khâu Cấm Nhi lấy từ trong bí cảnh nguyên thần của chính mình ra các loại linh đan diệu dược, mở ra một cái bình nói: chúng ta chỉ cần né tránh thêm mấy ngày, nhất định là có thêm viện quân tới hỗ trợ. Sư ca, há miệng ra. Trung nhạc mở miệng. Khâu Cấm Nhi đút linh dược vào trong miệng hắn. Trung nhạc nuốt linh dược vào, thôi phát dược lực, lắc đầu nói: sư bội, không cần trông mong quá nhiều vào kiếm môn. Kiếm môn trước mắt cũng đang trong thời buổi rối loạn, sợ rằng cũng không phái ra được bao nhiêu nhân thủ đâu. Kiếm môn nội ưu ngoại hoạn, bên ngoài có quần hùng nhìn chằm chằm, nội bộ có kẻ một tay che trời. Hiện tại chỉ sợ chính là thời điểm nội bộ kiếm môn phân tranh kịch liệt nhất, bởi vì hắn không ôm bất cứ một hy vọng nào đối với việc kiếm môn phái người chạy tới cứu viện. Khâu Cấm Nhi lại bảo hắn há miệng, một lần nữa cực kỳ nghiêm túc đút thuốc nói: trưởng lão của Khâu Đàn thị ta tuyệt đối sẽ không để chúng ta chết ở chỗ này đâu, nhất định sẽ xuất sơn cứu giúp đấy. Trung Nhạc còn đang trầm mặc, Khâu Cấm Nhi lại đút thuốc tới, chỉ đành một lần nữa mở miệng nói: chỉ hy vọng như vậy. Muội yên tâm, nếu ta đã tỉnh lại, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần khôi phục được pháp lực, luyện khí sĩ đan nguyên cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của ta. Sư ca, vì sao Thiên Ma Phi lại đáp ứng một cái giao dịch cổ quái như vậy chứ? Khâu Cấm Nhi vừa đút thuốc vừa không nhịn được hỏi. Thiên Ma Phi là nhân vật tiến vào 10 hạng đầu tiên ở trên chiến vương bảng. Nữ tử này đã có dã tâm cực lớn, hơn nữa ta từng giao thủ qua với nàng, biết rõ lúc nàng giao đấu với ta, mặc dù đã chiến bại nhưng mà cũng chưa thể thi triển ra toàn lực, tình nguyện bị ta đánh chết. Trung Nhạc cười nói: một nữ nhân có dã tâm được như vậy, trượng phu càng lợi hại, nàng sẽ càng không cam lòng, càng không vượt qua trượng phu của nàng, càng muốn vượt qua được trượng phu của nàng. Huống chi nàng chỉ có thể làm thiếp ư? Ma thánh là ma thần từ rất lâu trước đây, là tổ tông cấp ma thần của ma tộc. Thiên Ma Phi tự nhiên là không vượt qua được hắn. Với tâm tính quỷ quyệt của ma tộc, nếu đã không thể vượt qua được, vậy thì chỉ có thể giết chết trượng phu nàng. Ta biết rõ tâm tính này của nàng, cho nên mới đem ra giao dịch này. Khâu Cấm Nhi nhất thời bừng tỉnh. Thực là một ma nữ mà, tâm tư khó lường như vậy. Giết ta đối với Thiên Ma Phi không có bất kỳ chỗ tốt gì cả. Cân nhắc nặng nhẹ hai bên, cho nên nàng đã đáp ứng giao dịch này của ta. Trung Nhạc lại mở miệng tiếp tục nhận đút thuốc, mỉm cười nói: tương lai ta sẽ cùng với nàng đi giết ma thánh. Bất quá sau khi giết chết ma thánh xong, nàng cũng sẽ thống hạ sát thủ với ta. Bởi vì nàng đã không cho phép ma thánh siêu việt nàng, tự nhiên cũng sẽ không cho phép ta siêu việt nàng, cho nên ta nhất định phải chết, tốt nhất là có thể đồng quy vu tận với ma thánh. Khâu Cấm Nhi nhất thời líu lưỡi nghi hoặc hỏi: vậy sao sư huynh còn muốn giúp nàng ta? Nếu ta không giúp nàng diệt trừ ma thánh, nàng sẽ giống như là những gì vừa rồi nói vậy, sẽ dẫn theo ma thánh ta giết ta. Ma thánh phục sinh tất nhiên là một đại sự cực kỳ nguy hiểm cho nhân tộc ta, về công về tư nếu đều phải diệt trừ hẳn. Sư muội, đây là cái gì vậy? Khâu Cấm Nhi đút xong một bình linh dược, lại mở ra bí cảnh nguyên thần, từ trong lấy ra một bình linh dược khác. Trung Nhạc thấy bên cạnh có mấy bình linh dược trong bí cảnh nguyên thần của Khâu Cấm Nhi, lại có một cái tượng gỗ, không khỏi khẽ di một tiếng, nói: nàng đưa cái tượng gỗ kê cho ta xem một chút. Hình dáng cái tượng gỗ này có chút kỳ lạ, ngoài mặt có vẽ một chút hoa văn, hắn cảm thấy rất quen thuộc, là một pho quỳ long tượng chừng một thước ba bốn tấc. Khâu Cấm Nhi lấy cái tượng gỗ quỳ long ra nói: cái này là thần tượng trong bí cảnh của gã cường giả quỳ long tộc kia. Sau khi hắn ta chết, bí cảnh sụp đổ, bị ta lấy được, vẫn luôn chưa kịp kiểm tra. Trung Nhạc nhận lấy cái tượng gỗ, lấy lại tấm da quỷ long, khoác tấm da trâu ở trên lên đầu gối, tinh tế quan sát đối chiếu với tượng gỗ quỷ long. Khâu Cấm Nhi lại mở ra một cái bình ngọc, tiếp tục đút thuốc nói: sư ca há miệng nào. Văn lộ đồ đằng trên này có chút cùng loại với văn lộ đồ đằng của bất tử chi thân, nhưng lại có chút bất đồng, chỉ là ta vẫn chưa nghiên cứu, không biết có phải liên quan gì tới bất tử chi thân hay không. Có áo nghĩa gì, ta chỉ cần nhìn một cái liền biết. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, mi tâm nhô lên, mi mắt hắn tách ra hai bên, hiện ra thần nhãn thứ ba, nhìn về phía cái tượng gỗ kia. Tân Hỏa đã từng nói thần nhãn thứ ba mở ra, bất luận đồ đằng gì vừa liếc nhìn, tất cả thần thông tự rõ. Trung Nhạc cũng phát hiện thần nhãn thứ ba của chính mình quả thực đó có một mặt thần kỳ như vậy. Dùng hai con mắt bình thường quan sát, xem không hiểu đám văn lộ đồ đằng kia, nhưng mà dùng thần nhãn thứ ba lại có thể nhận ra rõ ràng cấu tạo và đạo lý của đám văn lộ đồ đằng, có thể nhanh chóng tìm hiểu ra huyền cơ chất chứa trong văn lộ đồ đằng. Tân Hỏa đã từng nói, đây là nguồn gốc của câu nói liếc mắt liền nhìn ra kia. Mặc dù Trung Nhạc còn chưa làm được liếc mắt liền nhìn ra, nhưng tìm hiểu công pháp thần thông so với trước đây quả thực đã nhanh hơn rất nhiều. Văn lộ đồ đằng trên tượng gỗ quỷ long này là một thể với văn lộ đồ đằng trên tấm da quỷ long, cũng là ghi chép văn lộ đồ đằng bất tử chi thân. Lại thêm một lát, Trung Nhạc kinh ngạc nói. Bất quá, văn lộ đồ đằng trên tấm da quỳ long là văn lộ đồ đằng nhục thân, mà văn lộ đồ đằng trên tượng gỗ này lại là văn lộ đồ đằng tu luyện nguyên thần bất tử chi thân. Năm xưa, quỳ chính bị cường giả kiếm môn ta bắt giữ, nhưng mà thủy chung cũng không giết được hắn ta. Chính bởi vì nguyên thần của hắn bất tử, không thể tiêu diệt được hồn phách hắn. Khâu Cấm Nhi vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi. Có hữu dụng không? Hữu dụng, tự nhiên là hữu dụng. Cường giả quỳ long tộc này nhất định là vẫn chưa luyện thành nguyên thần bất tử chi thân, cho nên mang theo tượng gỗ này bên người, có thể thời thời khắc khắc tìm hiểu. Trung Nhạc vui vẻ nói. Văn lộ đồ đằng của bất tử chi thân hẳn là chia làm hai loại nguyên thần và nhục thân. Phương diện nhục thân, chúng ta đã có tấm da quỷ long, chỉ thiếu văn lộ đồ đằng trên xương cốt. Bất quá có thêm tượng gỗ này, ngược lại có thể thôi diễn ra 7-8 thành bất tử chi thân. Chỉ là không luyện được xương cốt, không luyện được xương cốt cũng không có vấn đề gì lớn. 7-8 thành bất tử chi thân đã đủ để cho cường độ thân thể chúng ta tương đương với tông sư võ đạo rồi. Cho dù không đạt tới thành tựu như là tông sư võ đạo thì cũng không thua kém bao nhiêu. Thường thế của ta cũng có thể là càng khôi phục nhanh hơn. Bất tử chi thân thiếu 2-3 thành văn lộ đồ đằng là văn lộ đồ đằng trên xương cốt, cốt tủy tạo máu, máu mới đổi máu cũ, tự nhiên là thanh xuân thường trú, thọ mệnh sẽ lâu hơn một chút. Trung Nhạc suy đoán 2-3 thành văn lộ đồ đằng này hẳn là quan hệ với thọ nguyên. Kẻ tu thành bất tử chi thân thọ nguyên cũng lâu dài hơn những người khác rất nhiều. Quy chính là người như vậy. Sư muội, không cần đút thuốc cho ta nữa, ta muốn chuyên tâm nghiên cứu nguyên thần bất tử chi thân này. Trung Nhạc hăng hái bừng bừng, lập tức chuyên tâm tìm hiểu. Khâu Cấm Nhi nghe nói không cần đút thuốc nữa, trong lòng có chút thất lạc, chỉ đành lấy ra linh dược tự mình ăn. Chỉ thấy sắc trời càng lúc càng hắc ám, quang mang hoàng hôn trên bầu trời cũng triệt để tàn đi. Lập tức là tế khởi một đám mây, mang theo Trung Nhạc lặng yên từ giữa núi rừng bay lên. Hai người ẩn nấp trong đám mây, thừa dịp bóng đêm liên tục lên đường. Đợi tới thời điểm sắc trời sáng rọi, Trung Nhạc cũng đã tìm hiểu thấu triệt những văn độ đồ đằng bất tử chi thân mà luyện khí sĩ đinh thể cảnh có khả năng tu luyện. Tinh thần lực khẽ ba động, truyền thụ những gì chính mình tìm hiểu được cho Khâu Cấm Nhi. Một đêm bay đi trên thiên không, hai người đã bay được hơn 8.000 dặm. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đáp lại đáp xuống, tiếp tục xuyên qua giữa núi rừng, tránh né sưu tầm trên thiên không. Trung Nhạc tinh tế giảng giải cho Khâu Cấm Nhi ảo diệu và huyền cơ của bất tử chi thân. Không bao lâu sau, hai bên đều tự mình tu luyện. Lĩnh ngộ của Trung Nhạc đối với bất tử chi thân sâu hơn một bậc, tu luyện tự nhiên là cực kỳ mau lẹ. Bất quá tốc độ tu luyện của Khâu Cấm Nhi so với hắn cũng không chậm hơn một chút nào. Bản thân nàng là mộc diệu linh thể, trong cơ thể trời sinh ẩn chứa mộc khí bàng bạc. Mộc khí chính là dùng sinh mệnh lực và sinh cơ hùng hậu mà tăng trưởng. Trước đây Khâu Cấm Nhi còn chưa thể hoàn toàn kích phát ra, thế nhưng hiện tại tu luyện bất tử chi thân đã có thể kích phát ra sinh cơ và sinh mệnh lực bàng bạc của mộc diệu linh thể. Tu luyện chính là làm ít lời nhiều. Lúc này Trung Nhạc tự mình đi lại, hai người vừa thần tốc phóng đi vừa tu luyện. Không tới giữa trưa, thường thế Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không sai biệt lắm đã khỏi hẳn, thường thế nguyên thần cũng đã được chữa trị, trong lòng đều vừa mừng vừa sợ. Đáng tiếc là thiếu văn lộ đồ đằng xương cốt, bằng không chính là bất tử chi thân hoàn chỉnh rồi, hiện tại ít nhiều vẫn còn có chút khuyết điểm. Trung Nhạc hoạt động thân thể một chút, ngữ khí tiếc hận. Tâm niệm hắn khẽ động, tóc đen trên đầu tăng vọt, từng sợi tóc đen điên cuồng sinh trưởng, hóa thành chiều dài chừng 10 trượng, từng sợi tóc đen giống như là lợi kiếm cắt nát bấy một cây đại thụ ở bên đường. Một sợi tóc chém về phía bàn tay hắn, không ngờ lại bị là chấn đoạn, không lưu lại trên bàn tay một chút vết tích nào cả. Độ mềm dẻo và sắc bén của mái tóc ta vẫn chưa thể so với Hạ Thánh Sơ. Bản thân tông sư võ đạo có được sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, hơn nữa trên phương diện luyện thể quả thực có thành tựu độc đáo, ngay cả một sợi tóc cũng là thiên truy bách luyện. Hắn thầm than một tiếng, tông sư võ đạo hy sinh pháp lực và nguyên thần của chính mình mới có thể đạt được thành tựu nhục thân cực hạn, kẻ khác ước ao cũng không được. Bất quá tông sư võ đạo trên phương diện kiếm thuật chính là không thể so với kiếm môn chúng ta, không tốt. Trung Nhạc vừa mới nghĩ tới đây, sắc mặt đột nhiên kịch biến, hô lớn một tiếng, nhục thân hắn nhất thời bành trướng, hóa thành một con tam túc kim ô, nâng Khâu Cấm Nhi lên giữa không trung, vỗ cánh bay đi. Giữa không trung đột nhiên mây trắng tụ hội tầng tầng lồng lộng,

mà hiện tại bị một gã cường giả pháp tiên cảnh treo ở ngay sau người, độ khó bỏ chạy đề thăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng may bọn họ đã tìm hiểu ra bất tử chi thân của Quỳ Long thần tộc, lúc này mới có thể kiên trì được cho tới bây giờ. Bất quá tới hiện tại bọn họ cũng rất khó kiên trì thêm nữa. Một chiếc khiên, một chiếc chiến xa băng ngang không trung. Trúc Dung Trường không ngồi trong xe, ánh mắt là dõi về nơi xa xăm, phân phó một gã luyện khí sĩ trên xe. Phía trước chính là biên quan trấn thủ Tây Cương, mau thông chi tướng lĩnh biên quan phong tỏa biên quan lại, tra xét tung tích của Trung Sơn thị và Khâu Đản thị. Gã luyện khí sĩ kia xưng vâng, lấy ra đồ đằng trụ liên hệ với biên quan để cho biên quan cẩn thận đề phòng. Mà trên mặt đất chiến xa, hơn 10 con bản ngao nhanh chóng phóng chạy, còn có những cường giả thần tộc Tây Hoang khác cũng đang tỉ mỉ sưu tầm tung tích, nhanh chóng chạy về phía trước. Chỉ sợ hôm nay sẽ bị hắn đuổi kịp. Bất quá chúng ta cũng sắp tới Tây Hoang. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy biên quan chắn giữa Nam Hoang và Tây Hoang đã xuất hiện trong tầm mắt, cách bọn họ chừng ngàn dặm. Lập tức một lần nữa đáp xuống, nói với Khâu Cấm Nhi: "Sư muội, những tên kia qua một đoạn thời gian nữa mới đuổi kịp. Chúng ta thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi chốc lát, cấp cho hắn một kích ngoan độc, chu diệt hết thảy đám chó săn mán ta mang tới. Đám chó săn này không trừ, rất khó mà thoát khỏi hắn." Khâu Cấm Nhi gật đầu, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cây rừng bốn phía điên cuồng sinh trưởng, hóa thành từng gốc cự mộc. Trung Đạc lại dùng kiếm khí khắc họa văn lộ đồ đằng ở trên đám cự mộc này, bày bố trận thế. Hai người không ngừng len lỏi giữa núi rừng, khắc đầy văn lộ đồ đằng ở trên tất cả những cây cổ thụ trong phương viên trăm dặm. Hai tay Khâu Cấm Nhi tầng tầng vỗ xuống mặt đất, từng gốc cổ thụ đột nhiên chìm xuống, trốn vào trong lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi bố trí xong hết thảy, Trung Nhạc cầm tay Khâu Cấm Nhi thấp giọng nói: "Không cần sợ." Hắn ta vừa dứt lời, chỉ thấy Thái Dương Chân Hỏa hừng hực tuôn ra, bảo vệ hai người bên trong. Thái Dương Chân Hỏa ngăn cách hết thảy khí tức của hai người, không để lộ ra ngoài. Trung Nhạc mang theo Khâu Cấm Nhi vòng đường cũ trở về, lui về phía sau mấy trăm dặm, đi tới trước một cái hồ nước. Tâm niệm của Trung Nhạc khẽ động, ánh trăng cháo thể mang theo Khâu Cấm Nhi chìm vào lòng hồ, cẩn thận ẩn núp xuống. Không bao lâu sau, đã thấy trên không trung bay tới một chiếc chiến xa hoa lệ phóng như bay qua. Ở trên mặt đất lại ầm ầm rung động, hơn 10 con bản ngao và một đám cường giả thần tộc Tây Hoang khác truy tung tới, chạy nhanh về phía trước. Ầm một tiếng. Đúng vào lúc này, núi non run rẩy, vô số cự mộc phá đất mà chui lên, hóa thành ba tôn thần nhân Kim Ô, Cú Mang, Quỳ Long cao tới trăm trượng, ngang dọc chém giết, tàn thi văng tứ tung bốn phía. Trên không trung chiếc chiến xa kia lập tức dừng lại. Ngay sau đó chỉ thấy một bàn tay khổng lồ hạ xuống, dang rộng năm ngón tay, đánh tan hết thảy ba tôn thần nhân Kim Ô, Cú Mang và Quỳ Long, phá giải trận thế do Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi bày bố. Khốn kiếp! Trúc Dung Trường Không tức giận hừ lạnh. Chỉ thấy trong trận pháp tàn thi la liệt khắp nơi trên mặt đất, đám cường giả thần tộc vừa rồi vậy mà không một ai may mắn sống thoát khỏi, hết thảy đều chết trong tòa tam tuyệt trận này. Một gã tông sư võ đạo liên hệ với biên quan vội vàng bẩm báo: "Trường Không tiên sinh, biên quan chuyển tới tin tức nói bọn họ không phát hiện tung tích của Khâu Đản thị và Trung Sơn thị." Thân thể Trúc Dung Trường Không chấn động một cái, mây trắng gập trời hội tụ lại, hóa thành một tôn thiên địa pháp tướng thật lớn đứng sau lưng, cười lạnh nói: "Không đi biên quan, như vậy bọn chúng vẫn còn ở phụ cận." Quả nhiên lá gan không nhỏ nha. Bất quá đây chính là tự tìm đường chết. Địa Thính, đi nghe một chút động tĩnh dưới lòng đất đi, không nên để cho bọn chúng thoát đi dưới lòng đất. Một gã luyện khí sĩ thần tộc vội vàng từ trên chiến xa nhảy xuống, hóa thành một con cự thú áp sát mặt đất, nghiêng tai lắng nghe. Ánh mắt Trúc Dung Trường Không lạnh lẽo, nhãn mâu khẽ biến hóa, ở trong mắt hắn bắn ra hai đạo quang trụ quét xuống dưới. Trung Sơn thị, Khâu Đản thị, các ngươi hẳn đang trốn ở phụ cận. Các ngươi thực sự cho rằng là có thể thoát khỏi con mắt của ta sao? Hai đạo quang trụ kia quét ngang phương viên vài dặm, từng chút quét nhìn, dần dần đi tới bên cạnh cái hồ nước kia. Dưới đáy hồ, ở trên trán Khâu Cấm Nhi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng lấy ra đồ đằng thần trụ liên hệ với Khâu phu nhân, mẫu thân của chính mình,

hai người các ngươi nam nữ phối hợp vui vẻ biết bao, mà ta cũng chỉ có khúc gỗ Tả sư huynh này bồi tiếp, buồn chán muốn chết đi mà. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: sau khi các ngươi rời khỏi kiếm môn không bao lâu, kiếm môn đã phát sinh ra một chuyện đại sự. Kiếm tâm điện tại kiếm cốc bị mất trộm, thập đại hung binh cung phụng trong kiếm tâm điện, vậy mà hết thảy không cánh đã bay, bị người ta đánh cắp. Trung Nhạc nhất thời cả kinh, Khâu Cấm Nhi cũng bị dọa cho giật mình, thất thanh nói: thập đại hung binh bị trộm à? Là kẻ nào lại to gan như vậy chứ? Không ngờ lại dám đánh cắp dưới 10 kiện trọng bảo này. Hai vị, các người đã xuất sơn chính là truy xét vết này việc này sao? Chẳng lẽ các người đã đoạt lại được 2 kiện hung binh? Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh liếc nhau một cái, ở trên mặt Tả Tương Sinh bất giác cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói: sư đệ, sư muội, có chỗ không biết đấy. Hai người chúng ta hiện tại đang bị kiếm môn truy nã. Điền Duyên Tông thì càng thêm đắc ý, cười hắc hắc nói: hai người chúng ta được lão gia tử bày mưu đặt kế, thần không biết quỷ không hay đánh cắp thập đại hung binh. Hiện tại chúng ta đang bị trưởng lão hội kiếm môn truy sát đấy, truy đuổi chúng ta không biết bao nhiêu vạn năm, không bao nhiêu vạn dặm. Các ngươi nhìn xem. Năm luân sau đầu hắn chấn động mở ra. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong mỗi một cái bí cảnh đều có một kiện hung binh sừng sững trong đó, lan tỏa ra hung uy khủng bố. Trong tay Tả sư huynh có 5 kiện hung binh. Điền Duyên Tông là dương dương đắc ý mỉm cười nói: lão gia tử để cho chúng ta mang theo 10 kiện hung binh này, tránh cho bọn chúng rơi vào tay kẻ bại hoại. Bất quá chúng ta chân trước mới vừa đi, chân sau đã bị truy nã rồi. Thời điểm chúng ta ở bên ngoài hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lão gia tử đã liên lạc với chúng ta, thông báo chúng ta chạy tới cứu các ngươi. Trung Nhạc nhất thời giờ khóc giờ cười. Bị trưởng lão hội kiếm môn vạn dặm truy sát, không ngờ Điền Duyên Tông còn dương dương đắc ý như vậy. Tâm tính thực sự là cổ quái. Ngay cả Tả Tương Sinh cũng có chút tự đắc, bởi vì chính mình ở trong khoảng thời gian này không bị trưởng lão hội bắt giữ mà kiêu ngạo. Lão đầu tử để cho hai vị sư huynh đánh cắp thập đại hung binh, nhất định là lo lắng thập đại hung binh rơi vào tay kẻ phản bội rồi. Tới thời điểm cuối năm, bọn họ lại mang thập đại hung binh trở về. Chỉ cần trường khống thập đại hung binh trong tay, sẽ có thể nhất cử bình ổn phản loạn. Trung Nhạc không nhịn được cảm khái. Đúng là gừng càng già càng cay nhỉ. Sư đệ sư muội, chúng ta cũng không thể cùng nhau chạy trốn chết được. Phía sau hai người chúng ta còn có trưởng lão kiếm môn đuổi theo. Điền Duyên Tông cười nói: hai vị huynh đệ, chúng ta còn muốn dẫn theo mấy vị trưởng lão này đi Tây Hoang lịch lãm một chút. Tả sư huynh muốn đi thần nha tộc gặp tiểu tình nhân thánh nữ nha tộc của hắn một lần. Bốn người chúng ta hiện từ biệt đi, quãng đường còn lại các ngươi chỉ có thể tự mình đi. Cáo từ. Hai người Tả Điền đang muốn rời đi, Trung Nhạc vội vàng nói: chậm đã hai vị sư huynh, còn xin lưu lại kiếm kén. Điền Duyên Tông có chút kinh ngạc, không biết vì sao Trung Nhạc lại muốn lưu lại kiếm kén. Hắn suy tư chốc lát mỉm cười nói: cũng được, đưa kiếm kén cho các ngươi. Các ngươi ít nhiều cũng có chút sức tự vệ. Bất quá kiếm kén không thể xuất hiện trước mặt đám người của kiếm môn nha. Bằng không hai người các ngươi cũng sẽ rơi vào cái tội danh đồng đảng Tả Điền này đấy. Kiếm kén đang ở trong bí cảnh nguyên thần của Tả Tương Sinh, được hắn lấy ra, giao cho Trung Nhạc. Trung Nhạc thở phào một tiếng, đặt 63 khỏa kiếm kén vào bí cảnh nguyên thần của mình, nói: ta ngược lại cũng không phải là cầu kiếm kén cho chính mình, mà là có một người khác cần tới nó. Tả Tương Sinh nhất thời tỉnh ngộ, gật đầu nói: không sai, hắn quả thực cần tới kiếm kén. Điền sư huynh, chúng ta đi. Hai người cùng nhau rời đi. Không bao lâu sau, đột nhiên chợt thấy không trung bị một cỗ khí tức khủng bố ép tới mức không ngừng chấn động. Chỉ thấy mấy vị trưởng lão bảo trắng của kiếm môn khí thế hung hăng từ trên thiên không bay qua. Kiếm môn đoán chừng đã vô cùng loạn rồi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.